Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 515 có điểm khó làm, sao, Gia Cát, công tử, kia Tống Huyền chỉ là ngươi người quen, không tính thục đi, hắn cùng ngươi không có bao lớn quan hệ sao? Trần Vĩ thử thăm dò hỏi, hắn cùng ta không có bao lớn quan hệ, hắn chết sống cũng không liên quan chuyện của ta, Gia Cát Nguyệt một bộ không sao cả nói. Trần Vĩ nghe xong, lại lần nữa đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, bất quá đâu, Gia Cát Nguyệt dừng một chút, nhưng là, hắn cùng bằng hữu của ta có rất đại quan hệ. Mà bằng hữu của ta cùng ta lại có rất đại quan hệ, Trần Vĩ đầu tiên là không có phản ứng. Giật mình, chờ đến suy tư, đến lời này hàm nghĩa thời điểm, kia mồ hôi lạnh lại mãnh toát ra tới. Hắn vẻ mặt chờ mong nhìn Gia Cát Nguyệt. Gia Cát, công tử, việc này ngươi có thể hay không mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như cái gì đều không có thấy. Đối với Tống Huyền, ta cố nhiên có thể mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt. Nhưng là, ta bằng hữu không thể nha, mà ta lại không thể chí ta bằng hữu mặc kệ. Trần Cục Trưởng, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi có thể hay không giáo dạy ta? Gia Cát Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Trần Vĩ. Như vậy. Thật đúng là giống khiêm tốn thỉnh giáo giống nhau. Trần Vĩ trên người mồ hôi lạnh mạo đến càng nhiều, trên mặt cười đến càng thêm xấu hổ. Ra, ta cũng là chịu người gửi gắm, bang nhân làm việc, người xem này. Ra, Gia Cát Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, ai là ngươi ra, ta nhưng không muốn có ngươi cái này tôn tử. Ta sai rồi, ngươi là Gia Cát công tử, ta nên bả miệng, nói xong, hắn thật đúng là hướng miệng mình thượng chư một chưởng, hơn nữa lực độ còn không tính tiểu, đánh đến miệng nháy mắt đều đỏ. Gia Cát Nguyệt không kiên nhẫn mà gõ gõ cái bàn, đứng ở trước mặt ta diễn khổ tình nhớ, ngươi nói, kia Tống Huyền nên làm thế nào cho phải. Nhanh lên cho ta lời nói, nếu không, chờ ta bằng hữu tới rồi, đến lúc đó ta chính là bảo không được ngươi, cái gì? Trần Vĩ vừa nghe, mặt lại đen nửa phần, ngươi bằng hữu là cái gì lai lịch? Lai lịch so với ta lớn, liền tính hắn trực tiếp lấy thương, súng, đem ngươi băng. Cũng là không ai có thể lấy hắn làm sao bây giờ. Gia Cát Nguyệt từ từ mà nhìn hắn một cái nói. Ta nha, là xem ở ngươi đã làm ta thúc thúc tùy tùng phân thượng, cho chúng ta Gia Cát gia đi theo làm tùy tùng làm không ít chuyện tình. Cũng không đành lòng nhìn ngươi chết, cho nên mới sớm một chút làm ngươi hiểu chuyện sẽ làm điểm money. Trần Vĩ nghe xong, hai chân mềm mềm, đầu lưỡi đánh cuốn, lã chả hỏi, kia, rốt cuộc là ai, mà này sau phái đi ngươi người là ai? Gia Cát Nguyệt thưởng thức ngón tay thượng nhẫn, không chút để ý hỏi, Gia Cát, công tử, phía sau màn người đúng là ngươi thúc thúc nha, nếu không phải ngươi thúc, ta dám tùy tiện bắt người sao? Trần Vĩ vẻ mặt đưa đám nói. Gia Cát Nguyệt khóe mắt trọn trọn, thần sắc ngưng trọng, thật sự là ta thúc thúc, không có lý do gì, ta thúc thúc hiện tại ở Kinh Thành, căn bản là không có khả năng cùng Tống Huyền người như vậy, có bất luận cái gì giao thoa. Ta nói Trần Cục Trưởng, ngươi nhưng tùy tiện lấy ta thúc tên tuổi ra tới hồ trêu người, làm ta thúc đã biết, ngươi còn muốn sống không? Gia Cát, công tử, ta nào dám như vậy nha, thật là ngươi thúc tự mình gọi điện thoại làm ta như vậy là mờ đi, ta là ngươi thúc một tay đề bạt. Ở chỗ này đãi 2 năm, liền chuẩn bị trực tiếp muốn thượng điều. Hắn nói, chính là ta thánh chỉ nha. Trần Vĩ lau mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch nói, Gia Cát Nguyệt thầm kêu phiền toái, chính mình thúc thúc muốn bắt người, mà chính mình tới nơi này muốn thả người nói, kia quả thực chính là chê cười. Hắn chạy nhanh bắt đánh thúc thúc điện thoại, nhưng vẫn bắt không thông, phỏng chừng là ở mở họp bên trong. Tống Huyền đối Dương Tử Mi như vậy quan trọng, Long Trục Thiên là không có khả năng phóng Tống Huyền mặc kệ. Đắc tội hắn, cũng không phải là hậu ngoạn sự tình. Sao sao sao sao sao? Hết chương.